Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 764 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 34. Chương 764 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 34 Nam Nhiễm lôi kéo hắn vạt áo ở đàng kia vòng A. Vòng, ta đã nhảy xuống huyền nhai. Bọn họ khẳng định đều cho rằng ta đã chết mất, ta hiện tại đã không phải công chúa. Vậy ngươi cưới ta được không a? Nam Nhiễm từng bước ép sát, Hàn Tư từng bước lui về phía sau vẫn luôn trầm mặc. Nam Nhiễm xem hắn vẫn luôn đều không nói lời nào. Nàng bắt đầu có chút không kiên nhẫn, ngươi không cần cũng đến muốn. Đây là mệnh lệnh, Hàn Tư nghe được lời này. Ánh mắt nhìn về phía nàng gương mặt, hồi lâu lúc sau. Hắn giật giật môi, thuộc hạ chỉ là thị vệ. Cấp không được công chúa vinh hoa phú quý, Nam Nhiễm nghe mày một trọn, như thế nào cấp không được. Nói xong, tay nàng liền kéo lại hắn cánh tay, ngươi chính là ta vinh hoa phú quý, trên thế giới này còn có so. Dạ Minh Châu càng đáng giá đồ vật sao? Đã không có, Nam Nhiễm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn xem mơ siêu nửa ngày sau. Rốt cuộc đợi hắn một câu thuộc hạ tuân mệnh, lời này rơi xuống. Hắn rốt cuộc không hề sau này lui. Tùy ý Nam Nhiễm ôm mơ siêu lúc này, Nam Nhiễm thở ra một hơi. Nhưng xem như đem Dạ Minh Châu cấp làm tới tay áo chính cân nhắc thời điểm. Nàng một cúi đầu. Nhìn đến Hàn Tư bên chân một gốc cây cây cối, xanh mượt lá cây mặt trên kết đỏ rực trái cây, kia trái. Cây không lớn, cùng một đoạn ngón tay không sai biệt là mơ siêu đống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Đó chính là sơn linh quả. Nam Nhiễm nghe được thống tử nói. Duỗi tay đem kia sơn linh quả hái xuống cầm ở trong tay tả hữu nhìn, sơn linh quả. Có cầm máu trị thương hiệu quả trị liệu. Đối tu luyện võ công người càng là có không tồi hiệu quả, Nam Nhiễm túm hạ hai viên. Nhét vào Hàn Tư miệng, Hàn Tư mới vừa ăn xong đi, liền cảm nhận được bụng một cổ nhiệt lưu kích động, cánh tay hắn chỗ xé rách địa phương cũng nhiệt nhiệt hắn ngồi xuống. Nhắm mắt lại vận công chữa thương, Nam Nhiễm ngồi ở bên cạnh chiếu thượng tả hữu nhìn hắn, càng xem. Càng cảm thấy. A Dạ Minh Châu cũng thật đẹp a, hiện tại đã là buổi tối, bọn họ nếu muốn rời đi cái này chỗ ngồi kia. Cũng đến chờ đến ngày mai buổi sáng trời đã sáng mới hảo hành động, Nam Nhiễm ngồi ở chỗ đó đối diện. Hàn Tư phát ngốc, bỗng nhiên liền nghe được thống tử thanh âm vang lên leng keng. Song Nam chủ chi nhất Hàn Tư ăn xong sơn linh quả. Kịch bản hiệu ứng thúc đẩy, thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày đánh gãy hắn gân tay. Đem hắn làm nhục, Nam Nhiễm nghe xong, mặt mày giật giật trách không được tiểu thuyết cái kia nữ chính luôn là quay chung quanh Hàn Tư. Chuyển nguyên lai like hắn cũng là nam chủ chi nhất cũng chính là cái kia Kim Sa Quốc mất tích hoàng tử. Chờ Nam Nhiễm suy tư xong rồi. Nghĩ vậy đáng chết kịch bản, nàng thanh âm có chút bực bội, lão tử nếu là không làm đâu. Thống tử nhỏ giọng nói ký chủ, ngài nếu là không làm, hắn liền sẽ bị mặt sát rớt, từ người khác tới thế thân hắn vị trí. Kỳ thật ở nguyên bản tiểu thuyết, tuy rằng Hàn Tư thị vệ miêu tả có rất nhiều, chiếm cứ độ dài cũng phi thường đại, cũng có thể đủ căn cứ miêu tả xem ra Hàn Tư thị vệ cùng vị kia. Mất tích hoàng tử có rất sâu xa, nhưng là tác giả cũng không có trực tiếp điểm danh hắn chính là... Hoàng tử, ký chủ sở làm hết thảy đều là vì kích thích hắn làm hắn tìm về mất đi ký ức. Trợ hắn trở thành hoàng tử, mà nếu ký chủ không làm. Kia hắn liền vĩnh viễn đều chỉ là thị vệ. Thế giới này sẽ tự động tìm được mặt khác thích hợp người tới thế thân trở thành hoàng tử, cho đến. Lúc này Hàn Tư thị vệ liền không có tồn tại ý nghĩa. Sẽ tùy thời bị mặt sát rớt, Nam Nhiễm ngã vào rơm dạ đôi thượng. Lăn qua lộn lại cáu giận thực nàng nếu là đem hắn gân tay cắt. Dạ Minh Châu sẽ bỏ qua nàng sao? Nam Nhiễm nghĩ nghĩ nếu là Hàn Tư đem tay nàng gân cắt cảnh tượng. Khí tạp tạp mặt đất thống tử xem ký chủ như vậy thống khổ, do dự lúc sau. Nó mở miệng ký chủ, nếu ngài ở trong vòng 3 ngày không ra tay, rất có khả năng sẽ xuất hiện mặt khác biến cố, mạnh mẽ kích thích hắn ký ức. Tấu chương xong, hết chương.